trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 sân thanh trần viện yên tĩnh, chỉ có tiếng hài đồng khóc sướt mướt truyền ra từ trong sảnh. Gương mặt anh nương đang sưng đỏ lên, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục. Từ phẫn nộ đến không cam lòng, từ không cam lòng đến đờ đẫn. A nương, ta ơn cha, ta muốn cha. Mạc Lân bắt lấy tay áo mẫu thân hắn, khóc lóc cầu xin. Anh nương nhìn nhi tử, sờ lên gương mặt đau đớn mà rơi nước mắt, cố nén sự khó chịu ở gương mặt, lần nữa dỗ hắn. Tạ thúc thúc đã đi đến Ung Châu cứu cha ngươi. A nương gạt người, A nương căn bản không thích cha, A nương ghét bỏ cha, căn bản sẽ không cứu cha. Nói đến đây, Mạc Lân thương tâm gào khóc. Lân ca nhi, không phải như vậy, ngươi đừng nghe nữ nhân kia nói hưu nói vượn. A nương gạt người, gạt cả ta không muốn tiếp tục thích A nương nữa. Mạc Lân giống to một câu, hắn đẩy cánh tay A nương ra, chạy ra ngoài phòng. Anh nương vội vàng đuổi theo, sợ nhi tử chạy ra ngoài viện. Thấy nhi tử chạy về phòng, đem cửa phòng đóng lại, nàng ta mới thở phào một hơi. Nhớ tới câu nói thiêu phá tâm tư nàng ta của ông thị, chột dạ từ đáy lòng chậm rãi hiển hiện, hai tay càng không khống chế được phát run. Nàng ta bỗng dưng nắm chặt tay, vẫn như trước không có khống chế được phát run. Nàng ta không sai, không sai, nhìn qua cửa phòng đóng chặt, Lục Anh Nương nghĩ đến khoảng thời gian nhập hầu phủ, đối với những lời mà mình nói dối nhi tử, nàng ta không có dũng khí đi gõ cửa. Lục Anh Nương cuối cùng không gõ cửa, chỉ canh giữ ở ngoài. Hạ nhân trong viện hình như cũng đi theo ông thị, cả viện ngoại trừ nàng ta ở bên ngoài, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng Lân ca nhi đang khóc. Hồi lâu sau, cảm xúc nàng ta dần dần ổn lại, nhưng nhớ tới ông thị nhắc đến Thiệu Kình, không biết lại liên tưởng đến cái gì, sắc mặt tức thời trắng bệch. Trên đời này, ngoại trừ Lân ca nhi là máu mủ tình thâm của nàng ta ra, nàng ta không có người nào khác, cho nên nàng ta để ý nhất chính là hắn. Nàng ta hôm nay chọc giận ông thị nếu trong cơn tức giận, muốn để nhi mẫu bọn hắn ra làm mồi dụ, dẫn dụ Thiệu Kình thì phải làm sao? Dù sao ông thị tâm địa độc ác, có thể hạ độc nàng ta, lại có chuyện ngoan độc gì không thể làm. Huống hồ Thiệu Kình làm người, đã muốn ông thị liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn sẽ không bỏ qua ông thị, vậy có thể bỏ qua cho nàng ta cùng Lân ca nhi sao? Nghĩ đến đây, Lục Anh Nương lập tức hoảng sợ, linh đọc dán ở đầu tường, cách chương.